nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 589, nhất định phải trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Lý Phong trực tiếp nói ra hai tầng mật khẩu của Tống Giang Thu. Mật khẩu đầu tiên có 9 số, mật khẩu thứ hai có 13 số. Tiết Đại Bàn nhanh chóng nhập dãy, số mà Lý Phong vừa nói ra, cứ ngỡ là chỉ tiện mồm nói ra, kết quả không ngờ lại đăng nhập thành công. Anh ơi, mật khẩu đúng này. Sau khi Tiết Đại Bàn vừa nói xong, Tống Giang Thu lập tức lao về phía Tiết Đại Bàn. Tốc độ của Tống Giang Thu rất nhanh, nhanh như một cơn gió. Tuy nhiên, có người còn nhanh hơn. Hắn ta, Tống Giang Thu vẫn chưa kịp phản ứng lại, thấy một bóng đen vụt qua trước mắt mình. Trong nháy mắt, Lý Phong đã chặn đường hắn ta lại. Cút ra cho tao. Tống Giang Thu là một cao thủ cấp độ tông sư. Hắn ta dùng chiêu thức gia truyền của dòng tộc mình, thiết không quyền. Mặc dù quyết định được đưa ra một cách vội vàng, nhưng lúc này, Tống Giang Thu đã hạ quyết tâm, dùng thiết không quyền trực tiếp đánh chết Lý Phong. 7 tuổi hắn ta đã bắt đầu luyện thiết không quyền rồi, năm 16 tuổi đã đạt được nhiều thành tựu, 20 tuổi đã trở thành cao thủ cấp tông sư. Đòn này, hắn ta sẽ đấm vào ngực Lý Phong và khiến cho toàn bộ nội tạng trong cơ thể anh bị thương. Hai ngày đầu, Lý Phong chưa cảm nhận được gì, nhưng khi đến ngày thứ ba, các cơ quan nội tạng của anh ta sẽ bị xuất huyết, thối rữa, bác sĩ cũng không thể nào chuẩn đoán được, cho dù chết, anh ta cũng sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, khóe miệng Tống Giang Thu khẽ nhếch lên một tia giễu cợt, bàn tay của hắn ta hướng về phía ngực của Lý Phong, bụp, một đòn nặng, bàn tay của Tống Giang Thu đập mạnh vào ngực của Lý Phong. Tuy nhiên, điều mà Tống Giang Thu không thể ngờ rằng, Lý Phong không bị dao động một chút nào cả. Lý Phong giống như một tảng đá, sắc mặt vô cảm, toàn thân bất động. Ngược lại là Tống Giang Thu, bàn tay hắn ta dùng toàn lực đập vào ngực Lý Phong. Hắn ta chợt cảm thấy bàn tay mình đau nhói, loại đau đớn này truyền đến trái tim ngay lập tức. Hắn ta cảm thấy trái tim mình như bị kim đâm vào, chỉ cảm thấy hơi nhói một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất. Trước khi Tống Giang Thu kịp quan tâm đến sức khỏe của mình, trên màn hình lớn đã hiện chuyển khoản thành công 6 tỷ từ tài khoản của hắn ta đến tài khoản công ích. Nhưng trong thẻ tiết kiệm của Tống Giang Thu căn bản không có nhiều tiền như vậy. Đây hoàn toàn là do thấu chi, và số tiền thấu chi đó sẽ do nhà họ Tống gánh cho hắn ta. Gia tộc Tống Thị là gia tộc hạng hai ở thủ đô, mặc dù có thể bỏ ra được số tiền này, nhưng Lý Phong làm như vậy đồng nghĩa với việc tát Tống Giang Thu một cái rất mạnh trước mặt tất cả mọi người. Đau, cay cú. Tiết Đại Bàn cười he he trả tấm thẻ vàng đó lại cho Tống Giang Thu. Tống Giang Thu vất tấm thẻ xuống đất, dùng chân đạp mạnh lên nó, bởi vì tấm thẻ này đã không còn tác dụng gì nữa, bên trong không còn một đồng tiền nào. Ánh mắt Tống Giang Thu bừng lên lửa giận, phẫn nộ nói, tốt, tốt lắm, mày đợi đấy cho tao. Chuyện ngày hôm nay nhất định, tao sẽ sớm bắt mày phải trả giá gấp 10 lần, 100 lần. Lý Phong nhìn bóng lưng Tống Giang Thu tức giận bỏ đi, lạnh nhạt nói một câu, anh không còn cơ hội đấy nữa. Đâu, nửa đêm, tại một câu lạc bộ tư nhân cao cấp ở thủ đô, Tống Giang Thu ngày thường vẫn luôn tỏ ra phong độ lịch lãm, sang trọng tinh tế trước mặt mọi người. Lúc này, hắn ta đã cởi hết quần áo, chỉ mặc đúng một cái quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám phụ nữ vây quanh hắn ta, những người phụ nữ này đều trang điểm đậm, ăn mặc sexy. Bọn họ uốn a uốn eo, lắc lư không ngừng, quẩy hết mình trên sàn nhảy của câu lạc bộ. Lúc này, hai người phụ nữ dính chặt vào người Tống Giang Thu, một người đằng trước một người đằng sau, Tống Giang Thu ở giữa, trông không khác gì cái bánh mì kẹp thịt. Ba người giống như những con rắn uốn éo cơ thể, thả hồn theo cảm xúc. Miệng của bọn họ dính chặt vào nhau, tay của bọn họ không ngừng lần mò sờ nắn chỗ bí mật của đối phương. Trong câu lạc bộ này không có ai là bình thường cả, mặt người nào cũng đỏ hây hây, ngoài ra còn có một mùi rất nồng trong không khí. Khi người thấy mùi này, bọn họ sẽ bắt đầu xuất hiện cảm giác phê pha. Tối nay Tống Giang Thu định bắt Hứa Mộc Tình đến đây. Ở đây, hắn ta có thể thể hiện bản lĩnh mạnh mẽ thậm chí là tàn bạo, với phụ nữ như một con thú dữ. Người phụ nữ phía trước đã quỳ xuống trước mặt, cô ta cởi thắt lưng của hắn ta ra. Sau đó, khuôn mặt Tống Giang Thu hiện lên biểu cảm rất hưởng thụ. Tống Giang Thu sướng tê người, hắn ta đã chuẩn bị một loạt các kế hoạch. Các kế hoạch này sẽ được thực hiện ngay khi trời sáng. Sau đó, bọn chúng sẽ thực hiện một loạt các đòn tấn công vào tập đoàn Lăng Tiêu. Hắn ta sẽ làm cho tập đoàn Lăng Tiêu phải phá sản, sau đó khiến cho Hứa Mộc Tình giống như người phụ nữ trước mắt hắn ta, quỳ xuống giữa hai chân hắn ta. Tống Giang Thu khẽ run lên, cơ thể hắn ta đang run lên vì sung sướng, chỉ là cảm giác hưởng thụ này không kéo dài được bao lâu. Đột nhiên, cơ thể Tống Giang Thu co quắp kịch liệt, cả người hắn ta run rẩy dữ dội, hai tay hắn ta ôm chặt lấy tim, đồng tử của hắn ta giãn ra. Ở trên bức tường cách đó không xa, có một chiếc gương hình người. Nhìn qua chiếc gương, Tống Giang Thu có thể nhìn thấy một cách rõ ràng biểu cảm đáng sợ trên khuôn mặt mình, trạng thái bây giờ của hắn ta. Hắn ta đã quá quen thuộc rồi. Đây chính là triệu chứng của thiết không quyền, tuyệt chiêu gia truyền của nhà họ Tống. Không, sao có thể thế được? Cho đến lúc này, Tống Giang Thu mới phản ứng lại, trong bữa tiệc từ thiện, toàn bộ lực của thiết không quyền mà hắn ta đánh vào ngực Lý Phong hoàn toàn đã phản lại trên người hắn. Khóe miệng Tống Giang Thu bắt đầu rớm máu, hắn ta dùng tay che miệng, cố gắng cầm máu, máu trong miệng trào dâng khiến mặt hắn ta đỏ bừng. Từ khóe miệng của hắn ta, hai dòng máu đỏ tươi chảy ra. Sáng sớm hôm sau, tòa nhà trụ sở của tập đoàn Viên Thị, văn phòng tổng giám đốc. Cậu nói cái gì cơ? Viên Lịch Hành đứng dậy khỏi chiếc ghế thoải mái, vẻ mặt ngạc nhiên. Anh ta nhìn thư ký bằng ánh mắt không thể tin được. Cậu nói lại lời vừa rồi cho tôi nghe xem nào. Nói đi, nói đi. Thư ký đã làm việc cho Viên Lịch Hành hơn 2 năm rồi. Trong khoảng thời gian dài như vậy, Viên Lịch Hành luôn đối xử với anh ta một cách dịu dàng, nho nhã, thái độ thận trọng vững vàng. Anh ta làm việc gì cũng rất cẩn thận, luôn nở nụ cười tự tin trên khuôn mặt. Tuy nhiên, bây giờ gương mặt của anh ta kinh hãi tột độ. Thư ký vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Viên Lịch Hành. Khoảnh khắc đó, anh ta cảm thấy vị tổng giám đốc dễ gần thân thiết, hàng ngày muốn một phát nuốt chừng anh ta vào bụng. Đêm qua phó tổng giám đốc đột ngột qua đời trong một câu lạc bộ, bác sĩ chẩn đoán là do xuất huyết nội tạng. Cách chương